Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736. Chương 736. Phong Vân Lôi Điện Tứ Đại Trưởng Lão. Chư vị, chúng ta hiện tại còn phải chờ. Không có Phong Lôi các cao nhân tương trợ, chúng ta không có nắm chắc chiến thắng Hàn gia. Hồng Lập đứng người lên, an ủi đồng dạng phẫn nộ đến cực điểm các tộc nhân. Lập tức trầm giọng nói, nửa ngày trước đó, ta đã đem thần nhi tin chết truyền hướng Tây Phượng Sơn. Chúng ta lại chờ chút, cần phải rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Thế nhưng là, tộc trưởng, một tên Hồng gia trưởng lão tức giận đứng người lên, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta hoàn toàn có thể thông chi lão tổ, để lão tổ xuất quan báo thù cho chúng ta. Hồng Kim trưởng lão, ngươi vừa mới chết nhi tử, ta rất lý giải cảm thụ của ngươi. Hồng Lập thở dài, tiếp tục nói, ta cũng đã chết nhi tử, ta hiện tại cũng rất không được đem Hàn gia toàn tộc chém thành muôn mảnh. Nhưng là, chúng ta không có đầy đủ tự tin, chúng ta có lão tổ. Hàn gia cũng có một vị sống 200 năm đại trưởng lão. Thực lực so với lão tổ cũng không kém chút nào. Đồng dạng là đấu tông cường giả. Dừng một chút âm thanh. Hồng Lập cố nén lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nói, chúng ta vẫn là muốn chờ. Chờ Phong Lôi Bắc các phái người đến đây. Thần nhi sư từ Bắc các phí thiên các chủ. Lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Không sai, ta Phong Lôi Các tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Một đạo mang theo giọng khan khan thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, Hồng gia trang viên giữa không trung, nguyên bản tầng tầng dày đặc mây đen đột nhiên giống như bị một đôi bàn tay vô hình xé toạc ra. Giống như một lão giả đạp trên hư không, chậm rãi mà tới. Nhìn qua cái kia đạp không mà đến lão giả này, Hồng Lập đồng tử lập tức có chút co rụt lại, dậm chân hư không, đấu tông cường giả, Phong Lôi Các quả nhiên động tác cấp tốc. Theo một trận lôi minh tiếng vang lên, nguyên bản xa cuối chân trời tên lão giả kia, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Hồng Lập trước mặt. Lão giả này thân xuyên áo bào màu xám, hai mắt khép hờ. Đối với ngoại giới ồn ào đều là chẳng quan tâm. Hai tay giấu tại trong tay áo, cực kỳ thoải mái. Mà khắp nơi nơi ngực của hắn có một cái thanh ngân sắc huy chương. Huy chương bên trên vẽ lấy một tòa tháp. Tháp bên trên ẩn có lôi quang quấn quanh. Đây chính là Phong Lôi Các tiêu chí, Cửu Huyền Kim Lôi Tháp. Chẳng biết lão tiên sinh là Phong Lôi Bắc Các trong tứ đại trường lão vị nào? Hồng Lập chắp tay, có chút khách khí, lại có chút nghi hoặc nói, Phong Lôi Bắc Các bên trong nhân vật cao tầng bên trong. Hồng Lập chỉ gặp qua tứ đại trưởng lão một trong Vân trưởng lão Thẩm Vân cùng Bắc Các chủ phí. Thiên, lão phu Giang Lôi, Thẩm Vân gần nhất đang thi hành nhiệm vụ, trong một hai ngày liền sẽ chạy đến. Lão giả áo xám trừng mắt lên, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình thản. Nguyên lai ngài chính là trong tứ đại trường lão Lôi trưởng lão. Thật sự là thất kính. Nghe vậy, Hồng Lập trong lòng khẩn trương, vội vàng nói, ngươi Hồng gia đối với ta Phong Lôi Bắc Các vẫn còn hiểu rất rõ. Xem ra Hồng Thần tiểu tử kia, bình thường không ít cùng các ngươi lộ ra ta Phong Lôi Các sự tình. Lão giả áo xám ngoài cười, nhưng trong không cười nói, Giang lão nói đùa, Bắc Các Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão ở đây Trung Châu Bắc vực thế nhưng là thanh danh hiền. Hách, vãn bối nào có không biết được đạo lý, Hồng Thần đứa bé kia tuyệt đối không có cùng chúng ta tiết lộ qua Phong Lôi Các bí mật. Vừa nhắc tới con của mình, Hồng Lập hai mắt lập tức biến đến đỏ bừng, hắn cúi đầu. Bi thống đan sen mà nói, đáng tiếc, ta cái kia hài nhi phúc bạc, vẫn không có thể ở bên trong các ngốc đủ tháng. liền bị cái kia Hàn gia mưu hại. Lão giả áo xám Giang Lôi phất phất tay, dự định Hồng Lập lời nói, chậm rãi nói, ngươi làm rõ ràng sao? Xác định là người Hàn gia giết. Ta Phong Lôi Các từ trước đến nay nghiêm cẩn, cũng không thể giết nhầm vô tội. Bại ta Phong Lôi Các góp nhặt trăm ngàn năm thanh danh. Nghe nói lời ấy, Hồng Lập lập tức cao khóc quát, vãn bối dám xác định. Hôm qua, thần nhi mang theo ta Hồng gia gần nửa cường giả tiến về cái kia Hàn gia, cầu hôn Hàn gia đại tiểu thư Hàn Nguyệt. Không nghĩ tới, cái kia Hàn gia thế mà sớm đã tập hợp nhân thủ. Thừa dịp ta Hồng gia người không có chút nào phòng bị lúc đánh lén, ta Hồng gia hơn 10 vị đấu vương trở lên cường giả, không có người nào còn sống. Dạng này a, Lôi trưởng lão Giang Lôi thở dài, ánh mắt bên trong lại hiện lên một vệt xem thường. Cái gì cầu hôn Hàn gia đại tiểu thư? Theo Giang Lôi, tám thành là cái kia Hồng Thần mượn Phong Lôi Các tên tuổi, cố tình làm bậy, đi Hàn gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ đi. Bất quá, mặc kệ cái kia Hồng Thần phẩm hạnh đến tột cùng như thế nào, hắn cũng chung quy là Phong Lôi Bắc Các 36 vị Bắc Các đệ tử một trong, thậm chí có thể nói là xuất sắc nhất một cái. Về tình về lý, Giang Lôi cũng phải xuất thủ báo thù cho Hồng Thần. Thế là, Giang Lôi lập tức trầm giọng nói, cái kia Hàn gia đã dám giết ta Phong Lôi Các người, lão phu tất nhiên muốn đem bọn hắn giải quyết tại chỗ, lấy trấn ta Phong Lôi Các oai. Vậy đa tạ Lôi trưởng lão, vãn bối vô cùng cảm kích. Nghe nói Giang Lôi lời nói, Hồng Lập lập tức khom người hạ bái, run rẩy thanh âm nói, chờ chút, lão phu còn có nỗi nghi hoặc. Giang Lôi hư hư vừa đỡ, Hồng Lập liền không tự chủ được bị nâng lên. Lập tức, Giang Lôi chớp chớp tuyết trắng lông mày, trầm ngâm nói, ta Phong Lôi Bắc Các đại đa số cao giai đấu kỹ Hồng Thần đều là có sở tu hành, mà lại hắn tu tập công pháp cũng là ta Phong Lôi Bắc Các đỉnh tiêm công pháp một trong. Sức chiến đấu, đừng nói đồng cấp 8 sao đấu hoàng, cho dù là đối mặt lấy đấu hoàng cường giả tối đỉnh, cũng có thể tương chiến. Dừng một chút âm thanh, Giang Lôi ngữ khí đột nhiên cổ quái, muốn giết Hồng Thần, chí ít cũng phải là đấu tông cường giả. Hàn gia, Giang Lôi trưởng lão, ngài khả năng có chỗ không biết, cái kia Hàn gia có một tên một đời trước đại trưởng lão, chính là đấu tông cường giả. Thần nhi, chắc hẳn chính là bị hắn giết chết. Hồng Lập nói chắc như đinh đóng cột nói, không có khả năng, ta cùng Hàn gia vị đại trưởng lão kia Hàn Phi, năm đó cũng có được có chút giao tình tốt. Lão gia hỏa kia ta biết, làm người thành khẩn ổn trọng, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống mặt mũi đối với Hồng Thần tên tiểu bối kia xuất thủ. Giang Lôi nói xong lời nói này về sau, chính là lập tức chầm chậm hai mắt nhắm lại, không nói một lời. Nhìn thấy trước mắt cái này Giang Lôi trưởng lão ra sức khước từ, Hồng Lập âm thầm oán hận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là cắn răng nói, vậy Lôi trưởng lão ý của ngài là? Lão phu có ý tứ là Hàn gia cần phải có cái thứ hai đấu tông, giết Hồng Thần chỉ sợ sẽ là cái kia tân tân đấu tông. Giang Lôi mí mắt đều không nhấc, chỉ là như vậy lạnh lùng nói, cái này chỉ sợ cũng là Hàn gia sở dĩ dám đối với các ngươi Hồng gia động thủ nguyên nhân. Hai tên đấu tông đã để Hàn gia có chút bành trướng, không nhìn rõ chính mình, làm sao có thể? Hồng Lập đang muốn phản bác, lại nhìn thấy Lôi trưởng lão cái kia ánh mắt bất thiện, lập tức sửa lời nói, vậy Lôi trưởng lão ngài cảm thấy chúng ta phải làm gì? Rất đơn giản, chờ. Giang Lôi trưởng lão vuốt ve chòm râu của mình, tiếp lấy thản nhiên nói, lão phu này đi, chỉ là lẻ loi một mình, có thể chưa chắc là Hàn gia hai vị đấu tông đối thủ. Đợi đến Thẩm Vân trưởng lão mang theo ta Phong Lôi Bắc Các Thiên Cương chấp pháp đường người đuổi tới, khi đó mới là đối với Hàn gia động thủ thời cơ. Mà lại, Giang Lôi liếc Hồng Lập đồng dạng, thản nhiên nói, lần này, các ngươi Hồng gia cũng nhất định phải xuất động sở hữu cường giả. Toàn lực phối hợp, bao quát các ngươi Hồng gia lão tổ Hồng Thiên Khiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.